Chương 291, dành riêng đạo cụ. Chương 291, chị mẹ dạ kiến đã giải quyết. Gần Sô thuận tay đem chị mẹ dạ kiến trống rỗng đầu ném lên mặt đất. Kết lập tức ngậm miệng không nói gì, sự thực ở trước mắt không phải do hắn nghi vấn, nhìn sắc trời một chút đã đến chạng vạng, chỉ có thể bất đắc dĩ châm lửa đống lửa bắt mấy con cá nướng cho rằng bữa cơm, tuy là nhiệm vụ hoàn thành thế nhưng hắn cũng rất không cao hứng. Vì sao còn chưa động thủ một bên nướng cá? Mị cả xạ đi qua đo vạn đoàn đội tâm linh liên tiếp hỏi Gần Sổ. Theo lý thuyết chỉ mẹ giả kiến nữ vương đã chết, bọn họ lúc này hẳn là trực tiếp giết chết tiểu kiệt, sau đó rời đi cái này thế giới mới là chính đồ, bằng không một phần vạn sò cùng nở tờ rộ loại quái vật kia để mắt tới bọn họ, ngoại trừ đào tẩu đem không có lựa chọn thứ hai. Chân chính thất giai cường giả, có thể không phải cờ rồn lộ cùng dẹ nó loại thực lực đó có thể so sánh. Bây giờ còn chưa được. Gần Sổ tinh thần truyền âm nói, tiểu kiệt muốn giết, thế nhưng bị củ ịt cùng kết mọi cử động ở ẩn nhiên ngăn cản chúng ta tới gần hắn, cho nên chúng ta chỉ có một lần cơ hội hạ thủ, đừng quên trên tay của hắn còn có tham lam đảo trò chơi nhẫn, thứ này thì tương đương với một cái không gian tọa độ, y đắt không gian truyền tống năng lực kỳ thực tùy thời đều có thể đưa hắn cứu đi, ta bạch nhãn đã phát hiện y đắt cùng mấy người trốn ở chung quanh đây trong tầng mây. Người nghĩ bắt lại Y Dìa Đát Mỹ Cạ Xạ suy nghĩ một chút liền hiểu Gần Sổ ý đồ. Y Dìa Đát cái loại này toàn bộ đại lục tùy ý truyền tống niệm năng lực, cũng khó trách Gần Sổ sẽ nổi lên lòng tham không tiếc mạo hiểm lưu lại. Y Dìa Đát bên người mấy người kia rất có thể thì có phụ thân của Tiểu Kiệt Kim. Phơ Z, bọn họ không có trước tiên động thủ chỉ là tâm tồn kiên kỵ. Đóng gói tham lam đảo trong nháy mắt bùng nổ niệm năng lực, đủ để cho bọn họ sản sinh sai lầm thực lực nhận thức. Nghĩ lầm Gần Sổ sở hữu không thể địch nổi vô địch cồn phở xì ẩn. Cho nên chỉ cần bọn họ đối với tiểu kiệt không có sản sinh sắc ý, âm thầm cất dấu y lý đắt cùng kim bọn họ tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm động thủ. Ngoài 50 dặm, 9 cái thân ảnh nằm vùng ở không trung một đóa mây đen phía sau. Lão đại, chúng ta cứ như vậy nhìn chằm chằm. Lai tắt không cam lòng nhìn chằm chằm dường như đại tiểu hài một dạng kim. Phơ Z. Vẫn chưa tới phải động thủ thời điểm. Kim lắc đầu giải thích, có thể mang đi toàn bộ tham lam đảo, loại thật lực này cần khổng lồ cồn phở xỉ ẩn vượt qua tưởng tượng của ta, bằng vào y y đắt truyền tống năng lực chúng ta chỉ có thể mang đi tiểu kiệt cùng bị cục ít. Lưu lại kết bằng chắc chắn phải chết. Lai tắt không nói, hắn biết kết là kim đệ tử, kim tính cách không thể là cứu chính mình nhi tử đi xem lấy kết chết. Huống chi, y y đắt truyền tống cũng không phải vạn năng. Ai cũng không thể cam đoan có thể hay không bị phá giải hết. Người đến kim nhìn chằm chằm Gần Sổ một nhóm bên cạnh rừng cây đột nhiên nói. Một cái thiếu niên tóc trắng, vọt thẳng ra rừng cây, tiểu kiệt ngạc nhiên nhào tới, tuy nhiên lại bị thiếu niên tóc trắng một quyền đả đảo trên mặt đất, nhìn ra được tiểu kiệt có điểm hổ thẹn không có trả tay. Đánh đánh hai người liền quay cùng một chỗ nằm trên đất. Nguyên lai là Ký Lũ, bạn của tiểu kiệt. Kim thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng nói. Ở trước khi tới đây hắn cũng đã điều tra tiểu kiệt tình huống gần đây. Kinh ngư đảo hủy diệt hắn không có chú ý tới đã cảm thấy rất hổ thẹn. Hiện tại Ký Lũ cái này tiểu kiệt duy nhất hảo bằng hữu xuất hiện, càng làm cho hắn thêm mấy phần cố kỵ, vốn chỉ là kết một con tin, hiện tại lại thêm một người Ký Lũ. Lão đại, chúng ta phiền toái. Bạch phát vớ đen lò lì y y đắt kinh hô, tiểu kiệt trò chơi nhẫn bị tháo xuống, mất đi tọa độ ta hiện tại đã không có biện pháp đưa hắn truyền tống qua đây. Tọa độ ơ cao y kia tóc bạc Ký Lũ trên người, hắn thừa dịp mới vừa tiếp xúc lấy xuống tiểu kiệt trò chơi nhẫn. Kim cả người đều âm trầm xuống, tình huống hiện tại Ký Lũ nói rõ đã cùng cái kia giả diện đứng chung một chỗ. Lúc này động thủ, duy nhất có thể cứu ra tới đã chỉ còn lại có bị củ ịt một người, giả diện tuyển trạch dùng loại phương pháp này giải trừ tiểu kiệt trò chơi nhẫn, nói rõ bọn họ âm thầm dòm ngó tham cũng sớm đã bị phát hiện. Bằng không tuyệt đối sẽ không tuyển trạch dùng loại phương pháp này. Lúc này vẫn còn ở vui sướng cười to tiểu kiệt, hoàn toàn không có chú ý tới Ký Lũ lạnh lẽo con mắt. Tiểu kiệt mới vừa từ bò dưới đất đứng lên, nụ cười lập tức dừng chát, túi đầu nhìn một cái một viên màu đỏ trái tim ở trước người nhảy lên. Xuyên qua thân thể cầm lấy trái tim của hắn cái tay kia hắn không thế quen thuộc hơn được cờ, cái kia rõ ràng là Ký Lũ thi triển ám sát thuật dưới trạng thái tay trái. Cực kỳ tức giận bốc lên. Khủng bố đến để Gần Sổ đều cảm thấy khiếp sợ cồn phở xỉ ẩn từ tiểu kiệt trong cơ thể tỏa ra. Ở mất đi tim tình huống bên dưới, Tiểu Kiệt lại vẫn có thể ở gần chết hạ bạo phát gần đẳng hắc thiết LV10 cồn phở xỉ ẩn. Thậm chí cả người đều bởi vì quá độ bạo phát cồn phở xỉ ẩn tế bào không ngừng phân liệt sinh trưởng, từ một cái mửa y ba tổ y thiếu niên hướng thành niên bắt đầu đột biến. Quái vật, không hổ là nhân vật chính. Ký Lù một tiếng hừ lạnh bóp nát trong tay trái tim, ngay sau đó cánh tay hắn đều bị Tiểu Kiệt co giúp lại bắp thịt cắn nát cánh tay cũng không có hóa thành thịt nát, mà là hợp thành cả gùn trực tiếp ở Tiểu Kiệt trong cơ thể từ dưới đi lên chặt đứt xương cổ. Vốn chính là gần chết bùng nổ Tiểu Kiệt. Chịu này một kích chí mạng triệt để mất đi cuối cùng một tia sinh mệnh dấu hiệu. Phong ấn gần sổ liều mạng đối với trong tay xa bản thế giới thi triển chân thực tạp phiến chế tạo thuật, liên tiếp mấy lần thất bại qua phía sau ở Tiểu Kiệt tử vong trong nháy mắt nêu lên thành công, chân thực vận mệnh giết chết nhân vật chính phía sau may mắn một hiệu quả vẫn không có để hắn thất vọng. Huyễn tưởng xa bản, chân thực tạp phiến chế tạo thuật dành riêng đạo cụ. Người chế tạo, gần sổ. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV9 phẩm chất, SSS đạo cụ thuộc tính 1. Sở hữu đường kính thập bên trong không gian sinh mệnh. Không gian cố hóa vì tham lam đảo đạo cụ thuộc tính 2, xa bản thế giới có thể dung hợp không cùng loại niệm năng lực, do đó để không gian bản thân sở hữu các loại niệm năng lực phụ ra hiệu quả. Dung nhập sỉ rủ cụ niệm năng lực có thể mở to á độ không gian, dung nhập cổ rủ tổ tỷ niệm năng lực có thể đổ vật biến hóa chân thực kiến trúc đạo cụ thuộc tính 3, xa bản bên trong thế giới đưa tạp phiến trò chơi tham lam đảo. Đạo cụ thuộc tính 4, tham lam đảo có thể giao phó chân thực tạp phiến chế tạo thuật tạp phiến chế tạo năng lực. Tinh thần lực thăm dò vào huyễn tưởng xa bản, gần sổ đã biết cái này đạo cụ cụ thể phương pháp sử dụng. Cái này tương đương với một cái tùy thân cố hóa không gian, đồng thời tại không gian nội bộ sở hữu toàn bộ tham lam đảo. Duy nhất để hắn tiếc nuối là tham lam đảo trong trò chơi các loại chân quý tạp phiến, chỉ có thể ở xa bản thế giới phát huy ra sở hữu hiệu quả. Muốn thoát ly xa bản thế giới ở Hoàng Kim Đại Lục sử dụng, duy nhất phương pháp chính là dùng chân thực tạp phiến chế tạo thuật chế tạo ra, chế tạo những tạp phiến này bản thân cần các loại tài liệu chân quý, từng cái tạp phiến chế tạo ra đều là độc nhất vô nhị đặc thù đạo cụ. Thực sự là hẹp hòi Hoàng Kim ý chí gần sổ yếu ớt thở dài nói, cũng không cần nhớ hắn cũng biết đây là Hoàng Kim ý chí vô hình hạn chế. Vàng không cái kia 100 tấm chỉ định tạp phiến bên trong rất nhiều đều có đủ để đánh giá vì nghịch thiên hiệu quả, nếu như có thể tùy tiện sử dụng hiển nhiên sẽ phá hư cân bằng. Đây đã là Hoàng Kim ý chí quen dùng cách làm, từ lúc Đại Bách Khoa Toàn Thư bên trên thì có cặn kẽ ghi chép. Rất nhiều cấp bậc thực lực vô cùng nhỏ yếu thế giới kịch, nhưng là lại hết lần này tới lần khác gần chứa cực kỳ nghịch thiên đặc thù đạo cụ cùng lực lượng. Phàm là loại này đồ vật đều sẽ phải chịu Hoàng Kim ý chí trùng điệp hạn chế phong ấn, mặc dù bắt vào tay cũng vô pháp lập tức phát huy nghịch thiên hiệu quả.